Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 650, sáng lập. Ibrahimovic chăm chỉ không ngừng khiêu khích lấy vinh quang. Hắn khả năng cũng không biết mình bởi vậy thả ra ra dạng gì quái vật. Hắn còn ở vào đối trạng thái của mình vô cùng hài lòng cảm xúc bên trong. Hắn tin tưởng mình có thể cùng vinh quang đứng lên một trận. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Bayern Munich kéo cầu, can một cái đá mạnh đem bóng đá đá hướng về phía trước trận. Lucas Sutton đoạt tại Cordoba trước đó đem bóng đá đỉnh trở về. Schweinsteiger dùng sao đem bóng đá dừng lại. Hắn vừa mới rất tốt cầu, liền thấy vinh quang mang tính tiêu chí yêu cầu thủ thế. Hắn cấp tốc quan sát một phen, phát hiện tại vinh quang trước người 2 mét chỗ có một cái lỗ hổng. Cái này lỗ hổng cũng không lớn, cũng không tốt lắm nắm chắc. Truyền bóng lực lượng hơi lớn hơn một chút, liền có thể trực tiếp đem bóng đá truyền đến Inter Milan cầu thủ dưới chân. Nhưng hắn vẫn là truyền tới, chỉ là hắn hơi hướng vinh quang dưới chân lệch điểm. Dạng này cho lúc trước tính toán có thể sẽ không quá lớn, nhưng có thể bảo đảm đem bóng đá truyền đến vinh quang chỗ ấy. Về phần vinh quang tiếp xuống làm thế nào, Schweinsteiger đã thay hắn nghĩ kỹ. Truyền xong cầu về sau hắn liền chạy hướng về phía trước, dự định để vinh quang đem bóng đá truyền cho mình. Đến cái hai qua một gặp trở ngại phối hợp, nhưng hắn mới vừa vặn chạy lên đi, liền thấy vinh quang đem hắn truyền tới bóng đá trực tiếp hướng phía trước một chuyến. Hắn hoàn toàn không có muốn cùng mình đánh hai qua một ý tứ. Vinh quang lội cầu đi ra phương hướng, chính là Inter Milan hậu vệ trung tâm Materazzi chỗ khu vực phòng thủ. Materazzi cũng lần nữa xông đi lên. Hắn không biết đây có phải hay không là vinh quang ngừng cầu không ra. Đồ đần cũng nhìn ra được hẳn là muốn cùng Schweinsteiger đánh hai qua một phối hợp mới đúng. Schweinsteiger vị trí chạy ý đồ quá rõ ràng, không nghĩ tới vinh quang lại đem bóng đá lội ra. Materazzi nghĩ thầm đương tiểu tử này nhìn thấy mình thời điểm, nói không chừng chân liền sẽ như nhũn ra. Mình căn bản không cần tốn nhiều sức là có thể đem lần này tiến công phòng thủ xuống tới. Cho nên hắn thậm chí đều không có đem hết toàn lực chạy. Cùng lần trước va chạm vinh quang so ra, tốc độ rõ ràng chậm một chút. Nhưng hắn đoán sai, vinh quang nhìn thấy hắn về sau cũng không có chân nhũn ra, ngược lại gia tốc. Muốn nói Ibrahimovic khiêu khích vinh quang, vinh quang muốn cái thứ nhất thu thập lại không phải Ibrahimovic, mà là Materazzi. Hắn mới không cho rằng đối phương là cái gì ngoài ý muốn đâu. Hắn dám đánh cực hỗn đản này liền là cố ý. Hắn là cố ý đụng hướng mình. Bởi vì tại mình cùng Materazzi đụng nhau sát na, hắn cảm thụ phi thường rõ ràng. Lúc đầu hắn là không thể nào đâm vào Materazzi trên bờ vai. Nếu như không phải Materazzi tại đụng nhau sát na nhún vai, cho nên hắn vừa khẳng định Materazzi là cố ý. Đừng nói có chứng cớ, coi như không có chứng cứ, cũng không trở ngại vinh quang gây sự với Materazzi. Đã tại châu Âu đá 3 cái mùa giải cầu, vinh quang làm sao có thể còn không biết có chút quy tắc ngầm đâu. Những cái kia phòng thủ cầu thủ sẽ ở tranh tài ngay từ đầu liền áp dụng phi thường hung ác phòng thủ động tác đến phòng thủ ngươi, thậm chí là phạm lỗi. Nhất là những cái kia lúc đầu thanh danh cũng không phải là quá tốt người phòng thủ. Bọn hắn hy vọng tại tranh tài ngay từ đầu liền lợi dụng hung hãn phòng thủ hoặc là phạm lỗi đến hù sợ tiến công cầu thủ. Có chút tiến công cầu thủ tâm lý tố chất so tốt, hoặc là trời sinh tương đối nhát gan, liền thật có thể sẽ ở trong trận đấu chịu ảnh hưởng, mà không cách nào đem hết toàn lực phát huy. Như vậy mục đích của bọn hắn liền đạt đến. Cái kia Inter Milan hậu vệ vậy mà mưu toan dùng phương thức như vậy tới dọa mình. Móa, ta là dọa lớn sao? Dùng chiêu này trước đó cũng không đi hỏi thăm một chút. Ta tại châu Âu đã gặp được nhiều ít tình huống tương tự. Vinh quang ra tốc xông về bóng đá, rốt cục đoạt tại Materazzi trước đó đá phải bóng đá. Hắn một cước giận bắn, Materazzi cũng rất nhanh liền phát hiện cái này vinh quang cùng hắn nghĩ không giống. Hắn vậy mà giống như cũng không nhận được ảnh hưởng. Thế là hắn cuống quýt ra tốc, muốn đi phủ kín vinh quang. Nhất là khi nhìn đến vinh quang vung lên đùi phải đá hướng bóng đá thời điểm. Hắn càng là làm xong vạn bất đắc dĩ dùng thân thể đến ngăn cản sút gôn dự định. Thượng đế có lẽ thật nghe được tiếng lòng của hắn. Bịch một tiếng, bóng đá rắn rắn chắc chắc buồn bực tại trên mặt của hắn. Marcel Lép khi nhìn đến vinh quang đoạt tại Materazzi trước đó sút gôn, đều đã chuẩn bị hô to dẫn bóng. A o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o. Nhưng là ngay sau đó hắn một tiếng này hí dài lại im bặt mà dừng. Bởi vì hắn thấy được bóng đá nặng nề mà đập vào Materazzi trên mặt. Fan hâm mộ bóng đá cũng đều trợn mắt hốc mồm. Không chỉ có là Bayern Munich fan bóng đá, Inter Milan cầu giống như mê như thế. Bọn hắn đều không nghĩ tới vinh quang như thế vừa nhanh vừa mạnh một cước lại đánh vào Materazzi. Trên mặt, chỉ là nhìn xem, đã cảm thấy, đau quá a. Có người nhếch nhếch miệng, chính vinh quang đều không nghĩ tới. Hắn là hướng về phía cầu môn đi. Nào nghĩ tới cuối cùng đá ra cầu lại đánh vào Materazzi trên mặt. Materazzi cả người bị đánh thân thể ngửa về đằng sau. Sau đó bảo trì cái tư thế này ước chừng có một giây đồng hồ. Hắn mới ngửa ra sau lấy ầm vang ngã xuống đất. Bóng đá cũng từ trên mặt của hắn bắn đi ra. Vẫn là bên cạnh Córdoba phản ứng nhanh. Nhìn thấy đạn tới bóng đá. Một cái đá mạnh liền đem banh đá ra đường biên. Trọng tài chính đều ngây ngẩn cả người. Chớ đừng nói chi là những người khác. Hắn thậm chí quên thổi còi ra hiệu cầu ra ngoài. Trước đó còn huyên náo giống như là mở nồi nước sôi đồng dạng Meazza sân bóng. Giờ khắc này lại đột nhiên yên tĩnh trở lại. Tại vinh quang đem bóng đá lội ra ngoài. Sau đó cùng Materazzi tương hướng phóng đi thời điểm. Bọn hắn đều coi là sẽ thấy một trận kịch liệt quyết đấu. Nhưng là, chẳng ai ngờ rằng lần này tiến công kết cục đúng là cái này. Lấy vinh quang trước mắt năng lực. Hắn vậy mà lại một cước đá vào Materazzi trên mặt. Cũng thật sự là quá hiếm thấy. Lucas cười lớn đánh tới. Phá vỡ trên trận yên tĩnh. Oa ha ha ha. Ngươi là cố ý à. Vinh. Ngươi khẳng định là cố ý. Vinh quang một mặt xấu hổ. Thật không phải. Ta là nghĩ sút gôn. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Lucas mới mặc kệ vinh quang giải thích đâu. Hắn ôm vinh quang cổ. Làm tốt lắm, Vinh, ta cũng nhìn tên hỗn đản kia rất khó chịu. Để hắn trả giá đắt. Đã hắn để ngươi ra máu, vậy sẽ phải lấy máu trả máu. Đang nói đây, Margot từ dưới đất xoay người ngồi dậy. Tất cả mọi người thấy được hắn dưới mũi mới có một mảnh đỏ kia là sáng lập. Thật đúng là lấy máu trả máu. Lấy vinh quang đã từng đá nát rót cắt cầu cước lực. Dùng hết toàn lực sút gôn. Đem một cái chính diện ngăn cản người đá ra sáng lập. Cũng không phải cái gì quá bất khả tư nghị sự tình. Materazzi cứ như vậy chịu một cước rất khó chịu. Hắn đứng lên liền muốn gây sự với vinh quang. Bất quá hắn bị đồng đội kéo lại. Người muốn nói vinh quang là cố ý đá ngươi. Kia đều chân đứng không vững. Nếu ai có cái này chính xác. Còn không bách phát bách chúng a. Cho nên cái này kỳ thật chính là một trận ngoài ý muốn. Chỉ có thể nói đáng thương Materazzi. Chuyện như vậy đều để hắn gặp. Chính vinh quang cũng cảm thấy hắn rõ ràng là ngắm lấy cầu môn đi. Vì cái gì cuối cùng bóng đá lại đánh vào Materazzi trên mặt đâu? Cái này có lẽ là bởi vì hắn đối Materazzi có oán niệm đưa đến kết quả. Bởi vì trong đầu nghĩ đều là muốn cho Materazzi một bài học. Cho nên liền thật đem bóng đá đá vào trên mặt của hắn. Chảy sáng lập Materazzi không có cách nào tiếp tục ở tại trên sân bóng. Hắn nhất định phải ra sân tiếp nhận cầm máu xử lý. Đồng thời thay đổi quần áo chơi bóng máu mũi của hắn có mấy giọt vẩy vào cầu trở lên. Mặc dù không phải rất rõ ràng, nhưng nghiêm khắc trọng tài chính Bennett cũng y nguyên yêu cầu hắn rời sân thay đổi quần áo chơi. Bóng, Materazzi còn ý đồ hướng trọng tài chính giải thích mình như thế mấy giọt máu căn bản không trọng yếu, nhưng là trọng tài chính không rảnh để ý, kiên trì muốn hắn ra sân thay đổi quần áo chơi bóng. Không có cách, Materazzi chuyện tốt đi theo đội y đi xuống trận, mà Bayern Munich thì tay ném bóng một lần nữa phát động tiến công. Materazzi ngay tại Bayern Munich tay ném bóng bên cạnh. Hắn chờ đợi mình huấn luyện viên đi trong phòng thay quần áo cầm banh áo. Ngoài biên bị Sanyon ném đi ra. Đồng thời rất nhanh truyền đến Vinh Quang dưới chân. Materazzi ánh mắt tự nhiên một mực khóa chặt tại Vinh Quang trên thân. Hắn nhìn thấy Vinh Quang cầm banh về sau. Grosso thay thế mình xông tới. Muốn phủ kín Vinh Quang. Kết quả hắn bởi vì xông quá mạnh. Để Vinh Quang khẽ chụp. Liền cho chụp tới. Thật đáng chết, Materazzi ở đây hạ thấy cảnh này thời điểm, nhịn không được liền kêu lên. Grosso đánh nhiều nhất là hậu vệ trái, làm một hậu vệ trung tâm. Hắn xác thực còn có chút không thích ứng vị trí này. Đánh hậu vệ trung tâm nào có nhào mạnh như vậy a? Sau đó hắn nhìn thấy chụp qua Grosso Vinh Quang vung lên đùi phải. Đây là muốn sút gôn tư thế a? Mà Grosso đã bị hắn chụp tới. Không cách nào lập tức quay người phòng thủ. Córdoba từ địa phương khác chạy tới. Thời gian không còn kịp nữa. Zanetti cùng Stankovic hai người một trái một phải. Một người chùi bóng sẻng hướng Vinh Quang dưới chân cầu. Một cái thì cả người đều đánh tới Vinh Quang. Cho dù là phạm lỗi đều muốn ngăn cản Vinh Quang. Vấn đề duy nhất là, ở trước mặt bọn họ, thiếu một người chính diện phủ kín Vinh Quang sút gôn. Dẫn đến cái này vòng vây không phải rất hoàn mỹ. Có một lỗ hổng. Lúc đầu cái này lỗ hổng là không nên tồn tại. Nếu như Grosso không có nhào như vậy hung, Materazzi thấy cảnh này thời điểm, hận không thể xông lên sân bóng, bổ nhào qua chắn chói mắt. Nhưng là hiện tại hắn chỉ có thể bị quy tắc hạn chế ở đây dưới, làm một cái quần chúng. Vẫn là một cái lòng nóng như lửa đốt quần chúng. Lấy hắn đối Vinh Quang hiểu rõ. Hắn biết rõ Vinh Quang trình độ uy hiếp. Bằng không hắn cũng sẽ không áp dụng cái kia chiến thuật tới đối phó Vinh Quang. Không phải tất cả mọi người phối bị Materazzi đe dọa. Sau đó hắn trơ mắt nhìn xem Vinh Quang đoạt tại Zanetti Hastankovic trước đó. Đem bóng đá bắn ra ngoài. Bịch kia một tiếng. Hắn ở đây bên cạnh tựa hồ cũng có thể nghe thấy. Cesar thả người bay nhào, ý đồ đỡ ra Vinh Quang bắn cầu, nhưng là bóng đá lại trên không trung có một cái đường vòng cung. Nó vòng qua Tondo tay, sau đó chui vào cầu môn. Materazzi mở to hai mắt nhìn, còn duy trì vừa rồi tư thế, nhìn xem bóng đá đụng vào cầu lưới, rốt cục vẫn là để tiểu tử kia dẫn bóng. Ngay tại hắn ra sân đi đổi quần áo chơi bóng ngắn ngủi mấy chục giây thời gian bên trong. Hắn liền dẫn bóng. Hắn hiện tại đột nhiên cảm thấy lỗ mũi mình bị đánh chảy máu mũi chính là tiểu tử kia âm mưu. Từ vừa mới bắt đầu chính là hắn cố ý. Cái gì không có khả năng cố ý đá trúng cái mũi. Tại khoảng cách gần như vậy đánh trúng khuôn mặt. Rất khó sao. Inter Milan nguyên bản định thừa dịp Vinh Quang ra sân tiếp nhận trị liệu thời điểm. Tiến cái cầu, bọn hắn không làm được. Kết quả hiện tại, Bayern Munich thừa dịp Magath ra sân đi đổi quần áo chơi bóng thời điểm. Làm được Inter Milan chưa có thể làm được sự tình. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.